Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 9, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư 9 đều là bữa tối chọc hỏa. Góc chuyện audio.com. Một ngày công tác xuống dưới, Hạ Noãn Noãn vẫn là có chút mỏi mệt bởi vì hôm nay nàng cùng tổng tài cùng nhau tham dự bữa tiệc giữa trưa còn uống lên một chút rượu, không có cách nào, liền tính là một cái nữ bí thư cũng tránh không khỏi bữa tiệc thượng kính rượu a, buổi chiều trở về công ty lúc sau còn phải nhớ các loại tư liệu, làm nàng hôm nay đều có loại muốn tăng ca ảo giác. May mắn Chu Tử Hào còn xem như một cái thương hương tiếc ngọc người, hắn thấy Hạ Noãn Noãn là ngày đầu tiên đi làm, hơn nữa giữa trưa còn uống xong rượu, cũng liền phóng Hạ Noãn Noãn đi trở về. A, mệt mỏi quá, chờ Hạ đi ra ngoài ăn cái gì đi, không muốn làm cơm a, Hạ Noãn Noãn đã quên mất chính mình trong nhà còn có một người sự tình, chính mình dùng chìa khóa mở cửa, vừa vào cửa cư nhiên đã nghe tới rồi một cổ đồ ăn mùi hương. Đây là Hạ Noãn Noãn mới nhớ tới chính mình trong nhà còn có một người đâu, chẳng lẽ cái này đồ ăn là Tô Lịch Thiên làm? Không có khả năng đi, thân là một cái hắc đạo đại lão hắn cư nhiên sẽ nấu cơm, ngẫm lại đều cảm thấy có chút kỳ quái a, hơn nữa cái này mùi hương. Thật đúng là dễ ngửi. Tô Lịch Thiên, ngươi làm cơm, Hạ Noãn Noãn cởi ra giày cao gót, đem công văn bao đặt ở tủ giày mặt trên, đổi hảo tự mình đáng yêu tiểu dép lê lúc sau liền thấy Tô Lịch Thiên một người ở phòng bếp bận rộn. Ân, dù sao ta ở nhà không có việc gì làm, xem ngươi đi làm hẳn là rất mệt liền giúp ngươi chia sẻ một chút. Tô Lịch Thiên người này so Cố Mặc Lâm hiền hòa nhiều, hôm nay một ngày ở chung xuống dưới, Hạ Noãn Noãn còn không có cùng Cố Mặc Lâm như thế nào nói chuyện, hắn giống nhau đều là phi thường lời ít mà ý nhiều, kia cổ đạm mạc bộ dáng giống như chính là lại nói. Ngươi chờ phàm nhân, tốc tốc lui ra. Mà Tô Lịch Thiên tuy rằng là hỗn hắc đạo, nhưng là hắn tính cách tuy rằng tàn nhẫn, cũng không có biểu hiện ở bên ngoài, hắn chính là cái loại này cùng người khác xưng huynh gọi đệ sau đó không biết khi nào sẽ thọc người khác một đao thiếu diện hổ đi. Tấm tắc thật là hai cái cực đoan a, ân cảm ơn, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ nấu cơm, hơn nữa giống như còn rất hương. Hạ Noãn Noãn trừ trừ cái mũi, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Ta đi tắm rửa thay quần áo, sau đó ra tới ăn cơm. Có chút gấp không chờ nổi, Hạ Noãn Noãn cũng có chút cảm giác đã đói bụng. Ân, nhanh lên nga. Hạ Noãn Noãn tắm rửa xong lúc sau thay ánh trăng vô biên. Bạch hạ thân còn lại là ánh trăng hải. Bạch này hai cái quần áo kỹ năng không có gì đặc biệt địa phương, chỉ là mặc vào lúc sau sẽ thập phần thoải mái, hơn nữa có vẻ làn da đặc biệt hảo, làm nữ tính mị lực gia tăng, làm nam nhân vừa thấy liền tưởng thưởng. Đến nỗi cuối cùng cái kia kỹ năng điểm, là sở hữu áo ngủ đều tự mang kỹ năng, nàng có thể nói nàng Noãn Noãn hệ thống đã biến dị sao, tự mang màu vàng a, mà Tô Lịch Thiên đem đồ ăn mang sang tới thời điểm liền thấy được ăn mặc như vậy thanh thuần lại mang theo gợi cảm áo ngủ Hạ Noãn Noãn, tuyết trắng như ngọc da thịt một chút tì vết đều không có, nhìn qua thuần trắng giống như thiên sứ rồi lại mang theo yêu nữ mị hoặc. Tô Lịch Thiên tuy rằng duyệt nữ vô số, nhưng là hắn cũng không có gặp qua như vậy mỹ làm người tức khắc liền nhiệt huyết sôi trào nữ nhân. Tô Lịch Thiên cảm giác chính mình yết hầu có chút ngứa, hận không thể đem trước mắt cái này dụ hoặc chính mình nữ hài ăn vào đi mới hảo. Góc chuyện audio.com, ánh mắt trở nên có chút thâm, Tô Lịch Thiên lại một lần khẳng định ý nghĩ của chính mình cùng chờ Hạ hắn phải làm sự tình. Ăn cơm lúc sau uống điểm canh đi, ta nấu một buổi trưa, hương vị hẳn là không tồi. Tô Lịch Thiên cầm trong phòng bếp rẻ lau xoa xoa tay, chính mình cũng ngồi xuống cùng Hạ Noãn Noãn cùng nhau ăn bữa tối. Còn đừng nói, Tô Lịch Thiên tay nghề xác thật không tồi, cũng không biết hắn là từ đâu học được. Kỳ thật Tô Lịch Thiên từ nhỏ đến lớn, vì bồi dưỡng hắn tuy rằng trong nhà phi thường giàu có, nhưng là cái gì đều yêu cầu chính hắn đi làm, từ nhỏ còn muốn đã chịu tàn nhẫn lại nghiêm khắc huấn luyện, cho nên có thể chính mình làm một chút ăn cũng không kỳ quái. Hương vị thật sự thực không tồi. Hạ Noãn Noãn ăn xong rồi lúc sau lại khích lệ một câu, nàng nói cũng là lời nói thật, nếu là nàng không cần Noãn Noãn bên trong kỹ năng, chính mình phỏng chừng là làm không ra như vậy ăn ngon đồ ăn. Ân cơm ăn xong rồi còn uống điểm canh, có dinh dưỡng một chút ta chính mình cũng uống, bổ huyết. Tô Lịch Thiên từ trong phòng bếp bưng hai chén canh ra tới, đem thiếu một chén đặt ở Hạ Noãn Noãn phía trước, nhìn Hạ Noãn Noãn một chút uống sạch, khóe miệng quỷ dị ngoéo một cái, ánh mắt âm thầm không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Noãn Noãn tự nhiên không có chú ý tới những chi tiết này, nàng cơm nước xong lúc sau chuẩn bị rửa chén, nhưng là Tô Lịch Thiên nói nếu nàng đã tắm rửa, liền không cần lại đem trên người làm dơ, cho nên đem dư lại thủ công nghiệp cùng ôm đồm. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu cũng không có kiên trì, đối với Tô Lịch Thiên điểm này, nàng vẫn là tương đối thích ngô, hiền huệ nam nhân. Nàng rốt cuộc ở Tô Lịch Thiên trên người tìm được một chút ưu điểm. Hảo đi, ta đây đi phòng khách xem một lát tivi nga, người nếu là tẩy xong rồi không nghĩ ngủ, liền tới cùng ta cùng nhau xem tivi đi. Hạ Noãn Noãn đi đến phòng khách trên sofa mặt thoải mái nằm xuống, ôm chính mình lông xù xù gối đầu chọn một cái trả phí điện ảnh xem. Điện ảnh là cái khôi hài phiến, trước hơn 10 phút thời điểm Hạ Noãn Noãn xem cười hì hì, nhưng là không qua bao lâu, nàng cương nhiên cảm thấy đầu có chút hôn, có loại muốn ngủ cảm giác. Chờ Tô Lịch Thiên từ phòng bếp ra tới thời điểm, Hạ Noãn Noãn đã ngã vào trên sofa mặt ngủ rồi, nàng căn bản là không biết chính mình đã xảy ra cái gì. Bởi vì ở nhà, nàng không có tưởng nhiều như vậy, cởi ra chính mình có chứa kỹ năng quần áo lúc sau cũng không có đem kỹ năng bảo tồn, chỉ bảo lưu lại trên người xuyên áo ngủ kỹ năng. Tuy rằng cởi ra quần áo lúc sau kỹ năng có thể bảo tồn, nhưng là chỉ có thể bảo tồn 10 cái, nàng vẫn luôn bảo tồn đề phòng thời khắc hacker kỹ năng, nhưng là về nhà lúc sau liền không cần thủ tịch đặc trợ làm công kỹ năng. Bất quá nàng liền tính là bảo tồn cũng không có cách nào, bởi vì nàng không phải xuyên đặc công quần áo, cha không ra chính mình vì cái gì sẽ trung dược té xỉu. Nàng hiện tại chính là một cái tay trói gà không chặt thiếu nữ a, hơn nữa Hạ Noãn Noãn căn bản là sẽ không nghĩ đến thân là nam xứng Tô Lịch Thiên cương nhiên sẽ cho nàng hạ dược. Gocchuyenaudio.com Kỳ thật Tô Lịch Thiên bắt đầu kế hoạch chỉ là làm Hạ Noãn Noãn ngủ rồi lúc sau chính mình buổi tối đi ra ngoài một chuyến, nhưng là nhìn tắm rửa xong ra tới Hạ Noãn Noãn, hắn tức khắc thay đổi kế hoạch của chính mình, ở trong phòng bếp thời điểm, hắn cấp chính mình thủ hạ đã phát tin tức nói đêm nay không đi bang phái, chính mình tắc lưu tại Hạ Noãn Noãn trong nhà. Ở Hạ Noãn Noãn té xỉu lúc sau, Tô Lịch Thiên liền lộ ra chính mình tà ác một mặt. Hỗn hắc đạo sao tự nhiên cái gì thủ đoạn đều gặp qua, hắn không nghĩ muốn đả thương hại hắn thích nữ nhân, nhưng là quá đã ghiền luôn là có thể. Nghĩ đến Hạ Noãn Noãn đã hôn mê, chờ hạ chính mình có thể muốn làm gì thì làm, Tô Lịch Thiên hạ thân liền nhanh chóng biến ngạnh biến đại, cả người sắp điên cuồng. Cách chương.